kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58, kỹ năng chênh lệch. Cường giả có thể trợ giúp man nhân, man nhân lại không thể đương nhiên tiếp nhận cường giả mang tới chỗ tốt. Bởi vậy, man nhân có tập tục, mỗi khi man tộc cường giả vì làng đánh xuống một khối địa bàn về sau, trong làng man nhân, tại khối kia địa bàn thu hoạch lợi ích lúc, đều sẽ đem một bộ phận lớn lợi ích cho đánh xuống địa bàn cường giả. Đây cũng là lục thần trong phòng thêm ra như thế vật liệu nguyên nhân. Nhẹ gật đầu, lục thần sáng tỏ những này. Sau đó, cũng không có làm cái gì đặc thù, mà là lựa chọn đem những này đồ vật lưu lại xuống tới. Chỉ là, nhìn xem trong phòng mấy cái man tộc nữ hài, lục thần mở miệng nói, đây là ngươi đi tìm đến giúp đỡ sao? Chạy, để các nàng mang chút đồ vật đi. Như thế lời nói, nháy mắt để Tiểu Vi trên mặt lộ ra ý cười. Tạ ơn đại nhân, ta sẽ quản tốt các nàng. Những cái kia man tộc nữ hài, dĩ nhiên không phải Tiểu Vi kêu đến. Tại man tộc gian khổ sinh hoạt, để Tiểu Vi một mực rất chăm chỉ. Trước mắt vật tư, nếu như khả năng, nàng chọn một người tiến hành quản lý. Chỉ là cái khác man nhân đưa tới vật liệu thời điểm, cũng đem mình nữ nhi lưu lại xuống tới. Đây là muốn tại lục thần nơi này lưu lại một cái vợ. Không có biện pháp, man nhân sinh hoạt gian khổ, cơ hồ rất khó có người tại mùa đông ăn no. Đồng thời, hàng năm đều sẽ có man nhân chết đói. Mà cái này trong đó, nữ hài bởi vì người yếu, tăng thêm làng một chút nghiêng, tử vong càng nhiều, nhưng những cái kia nữ hài cũng là man nhân con cái. Nếu như có thể nói, bọn hắn cũng hy vọng con của mình có thể còn sống. Nhưng mình nhà xác thực nuôi không nổi. Như thế hết thảy đều để bọn hắn muốn đem trong nhà nữ hài đưa cho trong làng cường giả. Cường giả có thể chiếm hữu nhiều tư nguyên hơn, có thể nuôi sống càng nhiều người. Mà lục thần không hề nghi ngờ là cái cường giả. Đây cũng là lục thần gian phòng bên trong nữ hài nhiều như vậy nguyên nhân. Chỉ là, đáng tiếc là, man tộc nữ hài, phần lớn quá mức cường tráng, mà đến từ thế kỷ 21 lục thần, còn lý giải không được man tộc thẩm mỹ. Bởi vậy, chỉ tuyển Tiểu Vi một người, mà Tiểu Vi không cách nào đuổi đi man tộc nữ hài. Nàng sợ lục thần sinh khí, nhưng cũng không muốn những cái kia nữ hài lưu xuống tới. Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng tranh thủ tình cảm đạo lý, vẫn là hiểu được. Hiện tại, nghe lục thần ý tứ, chỉ là cho man tộc nữ hài một chút đồ vật, liền để các nàng đi. Tiểu Vi đương nhiên cao hứng. Đối với man tộc nữ hài sự tình, lục thần không có có mơ tưởng. Đây là cả một tộc bầy nan đề, không phải hắn hiện tại có thể giải quyết. Đem nham rùa buông xuống, lục thần liền chuẩn bị về phía sau trong viện luyện kiếm. Mặc dù Haosoku Haki không thể sử dụng, không thích hợp đi săn, nhưng rèn luyện, lục thần lại sẽ không dừng lại. Tuy nói một mình luyện kiếm tốc độ có chút chậm, nhưng cũng gia tăng điểm rèn luyện. Chân muỗi cũng là thịt, ta không thể lãng phí thời gian. Ôm như thế ý nghĩ, lục thần đi hướng đằng sau. Chỉ là, đi đến một nửa thời điểm, lục thần nghĩ đến cái gì? Hướng phía Tiểu Vi phân phó một chút. Đợi chút nữa, ngươi thu thập một chút đồ vật cho đại tráng thúc, Vu Trúc, còn có tộc trưởng đưa qua một phần. Lục thần sẽ không từ bỏ mình nên được lợi ích, như trước mắt dược liệu. Rất nhiều lục thần đều không dùng đến, nhưng hắn vẫn cầm. Nhưng cùng lúc, lục thần cũng không phải tri ân không ôm người. Dĩ vãng, Vu Trúc cùng đại tráng thúc trợ giúp lục thần rất nhiều, mà lục thần cũng đã nói muốn lấy gấp trăm lần hồi báo đại tráng thúc, Vu Trúc ân tình. Hiện tại chính là thời điểm. Biết, đại nhân, muốn đem đồ vật cho những người khác, Tiểu Vi đương nhiên không bỏ, nhưng Lục Thần đã mở miệng, nàng tự nhiên không dám phản đối. Phân phó như thế qua đi, Lục Thần liền tiến vào hậu viện luyện kiếm đi. Mà tại Lục Thần luyện kiếm thời điểm, Tiểu Vi cũng dẫn theo một chút đồ vật, đi hướng đại tráng bọn người trong nhà. Chỗ dẫn theo vật tư, tự nhiên mang đến một trận ghen tị. Nhưng những này, cùng Lục Thần không quan hệ. Tại kia hậu viện, Lục Thần đang không ngừng luyện kiếm. Kiếm pháp rất là cơ sở. Mười mấy, thậm chí mấy chục kiếm, mới có thể gia tăng một điểm kinh nghiệm. Nhưng tình huống như vậy, cũng không có để Lục Thần uể oải. Có ý chí gia trì hắn, còn là có thể làm được khô khan luyện tập, lại không phân tâm. Như thế kiếm pháp luyện tập, một mực tiếp tục đến trạng vạng tối. Mà khi trạng vạng tối về sau, Lục Thần rút kiếm lần nữa bắt đầu ban đêm tuần tra. Chỉ là, này đêm, bởi vì quỷ cảnh nguyên nhân, Lục Thần không thể đi ra ngoài. Như thế, để Lục Thần gác đêm, trở nên có chút nhàm chán. Cuối cùng, Lục Thần dứt khoát để kia hai cái man nhân đi săn. Mình tại một cái có thể chi viện địa phương, lại huấn luyện lên kiếm thuật. Làm như vậy, đương nhiên là có chút không hợp quy củ, nhưng vẫn là câu nói kia. Cường giả, tại man tộc, là có đặc quyền. Như thế, bởi vì quỷ cảnh tồn tại, Lục Thần qua lên ban ngày đi săn man thú, ban đêm tuần tra thường ngày. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, chậm rãi qua đi 3 ngày. Trong quá trình này, cũng có tà ma xông vào làng, nhưng có đồ đằng trụ áp chế. Lục Thần bọn người cơ hồ là rất nhẹ nhàng, liền giải quyết xâm lấn tà ma. Chỉ là, tà ma mặc dù giải quyết, nhưng làng bầu không khí một mực lại rất khẩn trương, không có biện pháp. Tại cái này mấy ngày, một cái khác làng, Châu Đen thôn, cũng không có tin tức. Bọn hắn bị quỷ cảnh công phá, mà cái này cũng làm cho Lục Thần cảm giác đến kịch liệt áp lực. Quỷ cảnh nếu như đại quy mô đánh tới, chúng ta nơi này tuyệt đối không an toàn. May mắn là, ngày mai, Vương Đình chi viện liền đem đến, khi đó, hết thảy liền an ổn. Trạng vạng tối thời gian, Lục Thần ở trong phòng của mình, nghĩ đến ngày mai Vương Đình người liền đem đến, trong lòng thở dài một hơi, sau đó, mở ra thuộc tính giao diện, nhìn về phía tự thân điểm rèn luyện một cột, điểm rèn luyện, 7020, đúng vậy, 7,000 ra mặt điểm rèn luyện. Mặc dù chỉ có 3 ngày, 3 ngày này, Lục Thần trong đêm cũng không có ra ngoài đi săn, nhưng hắn mặc dù không có ra ngoài, lại một mực có tà ma, muốn xông vào làng, mà xông vào làng tà ma rất mạnh, lại bị đồ đằng trụ chế trụ, để Lục Thần có thể hoàn thành đơn giết. Như thế hết thảy, đều để Lục Thần điểm rèn luyện một mực tại dâng lên. Đồng thời, ban ngày thời điểm, Lục Thần cũng tại đi săn man thú, vô luận là xông vào làng hắc quan cấp tà ma, vẫn là làng phía ngoài man thú. Như thế hết thảy, đều để Lục Thần điểm rèn luyện, một ngày đều có thể gia tăng 1,000 đi lên. Nhiều thậm chí có 2,000 trở lên. Cũng bởi vậy, trong vòng 3 ngày, trực tiếp tích nắm hơn 7.000 điểm rèn luyện, mà lúc này, nhìn xem cái này hơn 7.000 điểm rèn luyện, Lục Thần không do dự. Hệ thống tăng lên man huyết chiến sĩ đẳng cấp. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiêu hao 900 điểm rèn luyện, man huyết chiến sĩ đẳng cấp đến cấp 9 đinh. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ man huyết chiến sĩ đẳng cấp đến cấp 9, thể chất cộng 1, lực lượng cộng 1. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ man huyết chiến sĩ thụ man vương huyết thống ảnh hưởng. Khí huyết cộng 1, thể chất cộng 1 đến tận đây, Lục Thần man huyết chiến sĩ đẳng cấp đạt tới cấp 9, lại đề thăng cấp 1, liền đem đến cấp 10, mà khi đó, liền đem lần nữa thu hoạch được một cái kỹ năng. Chỉ là, tại như thế thời khắc, Lục Thần chần chờ, nhìn xem hệ thống giao diện thật lâu. Lục thần đều không có lựa chọn tăng lên. Không trách lục thần như thế chần chờ, mà là hắn muốn thu hoạch được tốt kỹ năng. Cái này mấy ngày tới, lục thần hoàn toàn minh bạch. Kỹ năng mặc dù đều rất hữu dụng, cho dù là một kích chí mạng, nếu như cho một cái phổ thông man nhân, cũng có thể để hắn ở trong thôn ra mặt. Nhưng những này kỹ năng bên trong, phẩm chất càng tốt kỹ năng, càng mạnh. Trong đó, hoàng kim cấp bậc Haosoku Haki, man vương huyết thống, để lục thần có vượt cấp khiêu chiến tiền vốn. Mà quỷ tiểu, càng làm cho lục thần có thể không e ngại quái gì. Có thể nói, hoàng kim cấp cùng trở lên kỹ năng, có thể để cho lục thần sinh ra chất biến. Thanh đồng là cơ sở, bạch ngân có thể để cho nhân loại tại cùng một đẳng cấp trổ hết tài năng, mà hoàng kim thì có thể để cho nhân loại vượt cấp mà chiến. Đây chính là kỹ năng đẳng cấp chênh lệch. Đã biết kỹ năng chênh lệch đẳng cấp to lớn như thế, lục thần đương nhiên muốn kỹ năng toàn bộ đến hoàng kim. Nhưng hoàng kim cấp kỹ năng lại rất khó xuất hiện. Nếu như không có nạp tiền con đường, lục thần sẽ không xoắn suýt nhiều như vậy. Với hắn mà nói, thanh đồng cấp là không lỗ, bạch ngân cấp là kiếm lời, hoàng kim cấp là tổ tiên phù hộ. Nhưng bây giờ khác biệt, lục thần tìm đến nạp tiền con đường, hiến tế siêu phàm vật phẩm, liền có thể thu hoạch được linh tinh giá trị. Mà có linh tinh giá trị, lục thần liền có thể thay đổi kỹ năng. Khi linh tinh giá trị đủ nhiều thời điểm, lục thần thậm chí có thể để cho tự thân kỹ năng toàn bộ đổi thành hoàng kim. Cũng bởi vậy, nghĩ tích nắm đến đầy đủ linh tinh giá trị, lại tiến hành tăng lên. Chỉ là hiện tại lục thần linh tinh giá trị chỉ có 5 điểm. Điểm ấy linh tinh chỉ có thể để lục thần thay đổi một lần lựa chọn cơ hội. Cơ hội như vậy, trừ phi đặc biệt âu, nếu không là không thể nào thu hoạch được hoàng kim cấp kỹ năng. Mà hoàng kim cấp kỹ năng cùng bạch ngân cấp, còn có thanh đồng cấp kỹ năng chênh lệch, để lục thần chần chờ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.